Chương 2. 748 truy sát Kiều Kiều 1. Nhưng Tiểu Mục Ý Nhi nguyên cảm giác được trong đầu có chút một đâm. Một người tại bên cạnh cái ao lung lay thân hình, vô ý thức liền duỗi tay vịn chặt cái trán. Mở mắt nhìn về phía cách đó không xa lúc, hai mắt thôi ngưng kết thành băng, ngậm lấy một cỗ lạnh duệ sát y a một kích không có làm cho đối phương tinh thần chi huyên bị hao tổn, tới nhân khẩu bên trong cũng không khỏi mà bô cờ lên một tiếng nghi hoặc. Tiểu cô nương rất có một chút cổ quái nha. Người nói chuyện, mọc ra một trương có thể so với hầu tinh mặt mò, thật cao nâng lên hai má, lộ ra một chút nhìn thấy con mồi lúc hưng phấn đỏ ửng. Tiểu Mục khẽ nhíu mày một cái, chậm rãi tại bên cạnh mình vung ra một đạo dẫn huyền phụ trận. Đáng chết, lão khỉ ngươi còn không mau động thủ a, tiểu nha đầu này quả nhiên là cái lớn phụ sư, cẩn thận một chút. Kẻ hèn mọn một cái phụ sư mà thôi, ta xuất thủ còn không phải dễ như trở bàn tay. Bị người gọi là lão khỉ hầu tinh nam nhân, lẹ lươi liếm liếm bờ môi chính mình, một bộ sắc tâm nổi lên bộ dạng, nhìn chằm chằm Tiểu Mục nói, tiểu cô nương ngày thường da mịn thịt mềm, ngược lại là lao phu khó gặp nhân gian tuyệt sắc. Ừm, kia lão khỉ bỗng dưng hướng bên cạnh lóe lên, tránh thoát Tiểu Mục vung tay bay ra một chuôi độc tiêu. Một trương miệng thúi nhả không ra ngà voi. Tiểu Mục lãnh hừ một tiếng, ngươi chỗ mới đối với ta hạ một đạo tinh thần công kích. Ha ha, tiểu cô nương còn hiểu hơn tinh thần công kích. Quả nhiên có chút cổ quái. Lão khỉ mặc dù trong mắt mang theo một chút sắc mặt cười, nhưng thần sắc lại cực kỳ đề phòng Tiểu Mục công kích. Hiện tại đến phiên ta xuất thủ. Tiểu Mục lanh cười niệm một câu, đến mà không trả lệ thì không hay. Dẫn động linh thức, nháy mắt thẩm thấu đối phương chi huyên, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ liền cho hắn tới một lần cứng cỏi một kích. Sớm làm phòng bị lão khỉ, không nghĩ tới cô nương này cũng sẽ trị tinh thần công kích. Một nháy mắt liền bị tập vừa vặn, tại chỗ gào thét một tiếng, người liền hướng về phía sau trùng trùng ngựa đổ xuống. Lão khỉ tên kia ẩn núp trong bóng tối đồng bạn, gầm lên giận dữ rốt cuộc không nín được liền nhảy ra ngoài, đánh ra một đạo nặng nề trường phong, đối diện hướng Tiểu Mục đánh tới. Đông cái kia nặng nề huyền lực, nặng nề tấn công tại Tiểu Mục đột nhiên rút khỏi an trí tại trước mặt trên chiếc đỉnh lớn. Cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, giúp nàng đỡ được một chiêu này kịch liệt oanh kích. Tiểu Mục mặc dù trô nở ơ kia đỉnh về sau, lại cả người đều cảm giác có chút không tươi đẹp lắm. Bởi vì lần này va chạm, ngũ tạng lục phủ giống như là bị mạnh mẽ Nazi mở ơ ý tờ ơ cờ, ngực bị đè nén khó chịu. Huyền sư Tu Vi mặc dù đi lên, nhưng thân thể này lại còn cần tiến hành rèn thể. Thân thể không mạnh mẽ, đối chiến bên trong liền sẽ như là hiện tại như vậy, ăn được cái thua thiệt ngầm. Thổ linh lăn lộn mà ra. Tại lao khỉ có chút kinh biến trong ánh mắt, liên tục hướng về sau tránh đẩy. Tầng đất từ dưới chân bọn hắn xếp dựng thẳng lên, hình thành một đạo thổ linh bình chướng. Tại lao khỉ cùng đồng bạn có chút kinh biến trong thần sắc, xôn xao sụp đổ liền hướng trên người bọn họ bay xuống. Hai người gầm rú liên tục không ngừng tại tầng đất rơi xuống tối tăm mở mịt một trong phim, qua lại toát ra, mắt thấy Kiểu Mộc xoay người chạy. Lao khỉ hét lớn một tiếng, đuổi ngay khi đó liền chạy ra ngoài. Các ngươi không phải an nhàn phủ người, Kiều Mộc nháy mắt tại sau lưng mình thả ra một đạo thủy linh che đậy. Giây lát khắc thời gian, lão khỉ cùng một người khác vung xuất lực nói, liền nặng nghề mà rơi vào phía sau lưng nàng lên, đưa nàng cả người hướng phía trước đẩy đi ra cách xa mấy mét. Kiều Mộc ở giữa không trung vặn vẹo vốn éo thân, dáng người linh hoạt hướng về phía trước nhảy ra một bước dài. Đồng nhiên lại lần nữa móc ra cựu tinh ánh nguyệt đỉnh, ngăn cản được phía trước truyền đến hai đạo công kích.